Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Hắn tới, Lâm quản gia trong lòng một lẫm, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vương không phải là không quan tâm tiểu thư, mà là thái quan tâm đến ngay cả chính hắn cũng không biết, là, nô tài biết, Lâm quản gia cung kính nói, vội vàng ly khai, hắn một đi. Vẫn diện vô biểu tình Mạc Nhật Tỷ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn hắn phương hướng ly khai, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó trên mặt hắn đường nét liền chậm rãi nhu hòa. Quả quả, thế nhưng hắn làm thương tổn nàng. Đáng chết, cắt gạo áp chế hắn. Sau đó với nàng làm đáng chết sự tình. Ngươi hài lòng, hắn đột nhiên đối không khí nói chuyện đạo. Sau đó sắc mặt của hắn lại trở nên lạnh. Hắc hắc cười nói, phi thường hài lòng, mùi của nàng thật tốt, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Đáng chết, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt trở nên rất muôn màu muôn vẻ. Nội tâm mâu thuẫn lại dễ dụa, thế nhưng việc đã đến nước này, đã không có khả năng hiện cứu lại cái gì. Mạc Nhật Tỷ lúc này không biết thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn muốn đi gặp nàng, thế nhưng lại không dám. Hắn sợ hãi nàng yên ổn mặt, nếu như nàng sinh khí, như vậy hắn còn có cơ hội, thế nhưng nàng hiện tại yên ổn e rằng hỉ vô giận. Phi thường nắm lấy bất định, bất quá, hắn dãy dụa cùng do dự chỉ là một hồi, liền đã không thấy, sắc mặt chỉ có ôn hòa, hình như hạ mỗ một chút quyết định, đêm khuya, một tập bài thi hắn liền xuất hiện ở Phượng Tê Cung. Vừa lúc Chi Vũ đứng ở bên giường cùng Lý Quả đi ngủ. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, giật mình, nàng vừa định hành lễ, Mạc Nhật Tỷ liền thân thủ ngăn trở, mà nàng cũng lập tức biết điều lui cách gian phòng, vương vậy mà đến xem tiểu thư, chỉ là tiểu thư lại không biết. Chi Vũ một đi, Mạc Nhật Tỷ liền chậm rãi hướng đi ngủ trên giường được rất trầm tĩnh Lý Quả. Lặng yên không một tiếng động ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng gầy bộ dáng, vạn phần đau lòng, quả, xin lỗi, là ta không tốt một lúc lâu. Hắn rũ mắt nhẹ giọng nói nhỏ, có chút thống khổ, nàng nghe không được, cũng không biết hắn tới. Ngủ quá khứ nàng yên tĩnh được tựa như ban ngày bộ dáng như nhau. Tựa hồ sống ở thế giới của mình chung, hắn run rẩy vươn tay, phủ hướng về phía mặt của nàng. Mấy ngày này nàng rốt cuộc khôi phục huyết sắc. Thế nhưng lại nhu nhược được tựa như tùy thời sẽ bị thổi đi như nhau. Hắn không nhúc nhích ngồi, tham lam nhìn nàng, thẳng đến chân trời phóng lượng, thẳng đến hắn biết mình cần phải đi. Hắn không muốn làm cho nàng biết hắn tới, không muốn làm cho nàng mất hứng, không muốn làm cho nàng càng hận chính mình. Hết chương.